Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 261, tự trách. Miranda không hiểu trước mắt xảy ra chuyện gì, nhưng hài tử hoảng sợ gọi tiếng để cho nàng lấy lại tinh thần. Quay đầu ôm ba tên hài tử, ngăn chặn ánh mắt của bọn hắn, giết chết những cái kia thánh kỵ sĩ. Cybertron muốn tiếp cận Miranda cùng mấy đứa bé. Selena phát ra tiếng kêu thống khổ, ta sợ hãi. Giết người ác ma, Cybertron dừng bước, đứng tại chỗ, đem thánh kiếm ném ở một bên. Selena, là ta, hài tử, nhanh đến ta nơi này. Hắn nửa ngồi lấy thân thể, duỗi ra hai tay. Selena đem đầu chôn thật sâu tại Miranda trong ngực, ta sợ hãi. Mụ mụ, Miranda vô pháp xác định thân phận của người đến, ôm ba đứa hài tử, sắc mặt tái nhợt, các ngươi là ai? Cybertron lấy lại tinh thần, giải thích nói, trượng phu của ngươi từ trong tay của ta cướp đi Selena. Hắn là ta thân nhân duy nhất, đưa nàng trả lại cho ta. Hắn đứng dậy tới gần Miranda. Miranda ôm ba đứa hài tử không ngừng lùi lại. Thần sắc hoảng sợ, Cybertron, bình tĩnh một chút, hài tử nhận lấy kinh hãi, Đường Ninh lên ngăn cản thánh kỵ sĩ, nhìn chăm chú lên quan trị An Thê Tử, giải thích nói, hắn là Selena thân nhân, cảm tạ ngươi cùng trượng phu của ngươi làm ra hết thảy. Hiện tại ngươi đến đem Selena trả lại hắn, các ngươi sẽ không tổn thương Selena. Miranda bị dọa phát sợ. Xin yên tâm, ta cam đoan tuyệt sẽ không tổn thương Selena. Đường Ninh lấy ra một trương ngân hàng hối phiếu đi. Tới Miranda trước mặt, đem hối phiếu đẩy tới. Tuy nhiên tiền tài không thể để cho trượng phu của ngươi phục sinh. Nhưng đầy đủ để ngươi cùng hài tử sinh hoạt tốt đi một chút. Đây là ngươi nên được. Miranda nhận lấy ngân hàng hối phiếu. Hắn không có tâm tư đi xem tấm kia hối phiếu kim ngạch. Buông lỏng ra Selena. Selena, trở về đi. Ngươi nên trở về đến chân chính thân nhân nơi đó. Cybertron đi lên trước, duỗi ra hai tay, ý đồ đem nữ hài ôm tới. Selena hoảng sợ đẩy ra cái kia hai tay. Ủy khuất nắm lấy Miranda cánh tay. Bệnh tâm thần kêu khóc. Mụ mụ, ta không muốn. Không muốn vứt bỏ ta. Cổ họng của nàng trong phát ra khanh khách thanh âm. Thẳng đến nghẹn ngào. Hai mắt ngốc trệ. Về tới gai vừa mang theo Selena trạng thái. Cybertron không nghĩ tới Selena hội đối với hắn như vậy. Chấn kinh sau khi thống khổ quỳ trên mặt đất. Kêu khóc nói. Selena, người không biết ta sao? Vì cái gì? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Nữ hài tựa hồ xảy ra vấn đề. Đường Ninh đem thần sắc đột nhiên đờ đẫn Selena ôm tới. Nữ hài đồng tử cấp tốc co vào phóng đại. Đây là kinh hãi quá độ biểu hiện. Mà lại lúc trước tựa hồ cũng có chút vấn đề. Trong lòng bàn tay hào quang màu xanh lục hội tụ tại nữ hài bộ mặt. Một lát sau Selena phun ra một thanh đàm. Tiếp tục lên tiếng khóc giống. Hắn nhận lấy quá nhiều kinh hãi cùng kích thích, dẫn đến đầu óc của nàng xảy ra chút vấn đề. Tự nhiên chi lực nhượng Selena rất nhanh đã mất đi. Tiếng khóc, lâm vào ngủ say, Đường Ninh ôm nữ hài, hắn phải nghỉ ngơi. Sung túc giấc ngủ sẽ để cho hắn nhận kích thích giảm bớt. Nhượng địa phương thế giới dưới lòng đất, Hắc Bang thành viên an bài vị kia quan trị An Thê Tử cùng hài tử nghỉ ngơi. Đường Ninh đem Selena cùng thánh kỵ sĩ mang về trong căn hộ. Đi qua kiểm tra cặn kẽ về sau Đường Ninh đem nữ hài giao cho Taylor cùng Linda tới chiếu cố. Selena nhận lấy kích thích cực lớn, đã mất đi trước kia bộ phận trí nhớ. Hiện tại sự thông minh của nàng mức độ tương đương với 3 tuổi hài tử. Cho nên lúc trước hắn đối phản ứng của ngươi cũng không phải cố ý, Đường Ninh an ủi thất hồn lạc. Phách thánh kỵ sĩ, Cybertron tương đương tự trách, thống khổ bụng mặt, là ta. Nếu như ta có thể đưa nàng mang theo trên người cấp tốc thoát đi. mà không phải đưa nàng đặt ở trong bụi cỏ cùng những cái kia đáng chết quan trị an nhóm liều mạng. Những chuyện này liền sẽ không phát sinh. Cybertron, hết thảy đều đi qua. Selena bây giờ trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi không cần thiết tự trách. Đường Ninh nhất định phải nhượng thánh kỵ sĩ mau chóng từ trong bi thương đi tới. Bi thương thánh kỵ sĩ có thể không có cách nào giúp hắn đối phó những tên kia. Ta là tội nhân, hẳn là nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ta là không khiết chi người, hội mang đến tai nạn. Cybertron bệnh tâm thần gào thét khóc giống. Nhìn thánh kỵ sĩ nhận đả kích so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Phải dùng một điểm thủ đoạn đặc thù mới có thể để vị này đắm chìm trong bi thương và tự trách bên trong thánh kỵ sĩ khôi phục lại. Đường Ninh ngồi ở một bên phát ra đùa cợt tiếng cười, không sai. Đều tại ngươi, nhìn một cái, hèn yếu thánh kỵ sĩ chỉ có che mặt thút thít năng lực. Như cái đàn bà nhi một dạng, liền thân nhân của mình đều không thể bảo hộ. Giống dạng này người hẳn là đi chết, tốt nhất có thể biến mất trên thế giới này. Chế giễu cùng châm chọc nhượng thánh kỵ sĩ ngẩng đầu. Đỏ bừng song mắt, thấy bên cạnh vẫn như cũ mang theo đùa cợt biểu lộ người trẻ tuổi. Hắn vươn tay bắt lấy Đường Ninh cổ áo, phẫn nộ nói, ngươi không có tư cách chào phúng ta. Nếu như ngươi cảm thấy tại trên vết thương của người khác sát muối sẽ để cho ngươi cảm thấy vui vẻ, như vậy ta sẽ cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, cắt lấy đầu của ngươi, có đúng không? Nghe thật khiến cho người ta sợ hãi. Đường Ninh nhún vai, trên mặt đùa cợt nụ cười đột nhiên bị dữ tợn thay thế. Đẩy ra vậy chỉ có thể nắm lấy cổ áo thủ trưởng. Phản tay nắm lấy thánh kỵ sĩ cổ áo, thấp giọng gầm thét lên. Ngươi có loại năng lực này à? Nhìn một cái ngươi bây giờ, cùng người yếu không có khác nhau. Bi thương và thút thít chiếm cứ ngươi toàn bộ, ý chí tinh thần sa sút. Dạng này thánh kỵ sĩ chỉ có bị người cắt lấy đầu thời cơ. Thật sự là con trùng đáng thương. Cybertron thần sắc kinh ngạc, nhìn lấy người tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn đưa tay chà sát nước mắt. Quát, ta không phải kẻ đáng thương, càng không phải là người yếu. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Khác khiến ta thất vọng. Chí ít ta biết thánh kỵ sĩ không phải như vậy. Đường Ninh buông tay ra, vỗ vỗ Cybertron bả vai, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. Nghênh đón mới khiêu chiến, hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ về sau ta có thể nhìn thấy hoàn toàn mới ngươi. Vì chính mình chỗ yêu biến cường đại ngươi, Selena thần trí có biện pháp nào không khôi phục, nếu như có thể để cho nàng thần trí biến thanh tỉnh. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cybertron hy vọng nữ hài có thể trở lại bình thường trạng thái. Hiện tại đối với hắn mà nói không có chuyện gì so chuyện này quan trọng hơn. Nữ hài nhận lấy tương đối lớn kích thích, Druid tự nhiên chi lực có thể làm cho nữ hài tâm tình ổn định, nhưng muốn nhượng nữ hài thần trí tỉnh táo lại cũng không phải một chuyện đơn giản. Đường Ninh an ủi thánh kỵ sĩ, chuyện này cần chúng ta hai người cộng đồng nỗ lực. Mở ra sự khúc mắc của cô bé, liền có thể nhượng Selena thần trí khôi phục thanh tỉnh, nhượng thánh kỵ sĩ nhặt lại lòng tin. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, an bài một trận đặc thù dạ tiệc. Trận này dạ tiệc nhân vật chính chỉ có 5 người, theo thứ tự là Edgar cùng minh hữu của hắn Nasri, mất đi quân đội quyền lực Santos cùng minh hữu của hắn Tucker, lại thêm chính mình. Hết thảy 5 người, Đường Ninh tính toán, hắn đến hướng trở lên 4 người phân biệt phát ra mời. 2 ngày sau, đem tại một cái 10 phần chỗ đặc thù gặp mặt, chiến đấu là tàn khốc, nhất định phải tránh đi đại lượng ánh mắt, đạt Riz không phải chỗ tốt. Sarah đã bắt đầu là nhất cuối cùng quyết chiến địa phương làm chuẩn bị. Đạt Riz thành gian nào đó trong căn hộ. Edgar nhìn lấy Nasri từ Tucker nơi đó cầm tới một phần bí mật văn kiện, phần văn kiện này đầy đủ. Nhượng Tucker Vu sư hiệp sẽ phản bội thủ lĩnh của bọn họ. thật muốn đem loại vật này giao cho người trẻ tuổi kia sao? Nasri nhìn chăm chú lên văn kiện trong tay, Edgar, đồng bọn của ta, ngẫm lại xem, ta từ Tucker nơi đó cầm đi phần văn kiện này. Tucker nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Chúng ta không có đường lui. Mượn nhờ người tuổi trẻ tay nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết cái này hai tên gia hỏa. Không có cái gì tốt do dự. Nasri nói không sai, không có đường lui. Edgar bỏ đi đáy lòng lo lắng, người nói không sai. Là Santos cùng Tucker hai người phạm sai lầm trước đây. Bọn họ đến vì hành vi của mình phụ trách. Có người đẩy cửa vào. Hai người thấy được đến nhà người trẻ tuổi. Nasri đem phần này trọng yếu văn kiện giao cho người trẻ tuổi. Thứ ngươi muốn. Nói một chút ngươi dự định làm sao đối phó Tucker cùng Santos. Đường Ninh đem cái này phần trọng yếu văn kiện thu vào. Hiện tại ta hướng hai vị phát ra trịnh trọng mời. Xử trí như thế nào bọn họ các ngươi có thể tận mắt thấy. Đem hai phần thư mời đưa cho hai người. Tucker mang theo vu sư trong hiệp hội sở hữu cường đại vu sư đi tới Đạt Rít Thành. Đối với Nasri hành vi vị này vu sư hiệp hội thủ lĩnh tương đương phẫn nộ, Santos. Không có gì tốt do dự. Nhìn xem hiện tại, bọn họ chẳng những cướp đi quyền lực của ngươi, vẫn trộm đi ta trọng yếu văn kiện. Rõ ràng là muốn đưa tại chúng ta chỗ chết. Chúng ta không có gì tốt kiêng kỵ. Santos đã mất đi quân quyền, lộ ra tương đương thống khổ. Nghe được đồng bạn phân tích, cả kinh kêu lên, ý của ngươi là nói thú nhân quân đội cùng Edgar cùng Nasri có quan hệ. Từ An Thụy Đạt nơi đó nhận được tin tức, những cái này các thú nhân đã mất đi khống chế. Rơi vào tên kia giáo đình thánh kỵ sĩ trong tay. Nhưng hắn không có nghĩ qua vị kia thánh kỵ sĩ cùng Edgar cùng Nasri có quan hệ. Đương nhiên, ngẫm lại xem, những thú nhân kia nhóm vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây cũng không phải là trùng hợp, nhất định là Edgar cùng Nasri cùng cái kia giáo đình phản đồ cấu kết cùng một chỗ. Bọn họ đã không nhìn trò chơi quy tắc, chỉ muốn giết chúng ta. Bọn họ lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng thủ đoạn. Tucker lôi kéo Santos gia nhập chiến đấu kế tiếp, cho nên không có chút nào căn cứ đưa ra những cái này phỏng đoán. Không sai, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, là Edgar cùng Nasri hai người âm mưu. Santos bị thuyết phục, gia nhập tiếp xuống trả thù trong. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Tucker cùng Santos nhìn về phía tiếng vỗ tay truyền đến phương hướng. Là vị trẻ tuổi kia, không biết lúc nào đã tiến nhập hai người chỗ trong căn hộ bộ. Tucker đương nhiên hy vọng vị này thông minh người trẻ tuổi có thể trợ giúp chính mình. Này lại nhượng hắn phần thắng gia tăng thật lớn. Đi lên mở rộng vòng tay, nhìn xem, chúng ta còn có đáng giá tín nhiệm nhất minh hữu. Ngươi bây giờ tới quá kịp thời. Tiếp nhận Tucker ôm ấp. Santos gấp vội hỏi. Ngươi thấy thế nào? Vừa rồi đối thoại của hai người Đường Ninh nghe được. Dùng ánh mắt đồng tình nhìn lấy vị này đã từng quân đội thủ lĩnh. Thân yêu đồng bọn. Căn cứ ta được đến tin tức. Edgar cùng Nasri hai người hoàn toàn chính xác cùng vị kia giáo đình phản đồ thánh kỵ sĩ cấu kết. Cùng một chỗ. Cho nên Tucker tiên sinh nói không sai, chức vụ của ngươi bị tước đoạt, hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn có quan hệ. Nếu như nói vừa rồi Santos còn có chút do dự, hiện tại triệt để đồng ý Tucker đề nghị. Hắn vươn tay, chúng ta đến chung sức hợp tác. Tucker cùng Đường Ninh liếc nhìn nhau, hai người vươn tay, ba cái tay trưởng dựng ở cùng nhau. Chính thức kết minh sau khi hoàn thành Santos hỏi, kế hoạch cụ thể ứng làm như thế nào áp dụng, cái này không cần hai vị quan tâm, ta đã biết được bọn họ lại ở hai ngày sau một nơi nào đó gặp mặt. Đến lúc đó Tucker tiên sinh chỉ cần mang lên vu sư trong hiệp hội tinh anh, sau đó để ta tới kết thúc tính mạng của bọn hắn. Santos tiên sinh ngươi cũng phải ở đây. ta muốn nhất định không muốn bỏ qua loại này, nhìn lấy hại ngươi biến thành cái dạng này đám gia hỏa. Bị xử quyết, Đường Ninh hướng hai người phát ra mời, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống cũng là trận này trò chơi kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.